Trọng sinh xuyên qua, con đường làm giàu của thôn hoa, con đường làm giàu của thôn hoa, góc chuyện audio.com, cái gì, làm sao sẽ, ông ấy, còn trẻ như vậy, trong trí nhớ, lúc An Trình An mới vừa về nước, vẫn là bộ dáng khí phách hăng hái, đi giày da bóng lưỡng, tây trang khéo léo, ngay cả từng sợi tóc đều được xử lý không chút cầu thả. Nho nhã quý khí, tươi cười trương dương, mang theo vài phần bất cần đời. Rõ ràng gia nghiệp khổng lồ có thể nằm thắng ở đỉnh cao nhân sinh, lại kiên định về nước đền đáp tổ quốc. Mà ông ấy cũng đích xác làm được bằng vào bản lĩnh vượt qua thử thách mang theo đoàn đội vượt qua từng khó khăn, đưa khoa học công nghệ trong nước phát triển nhanh chóng. Rất nhiều nền móng phát triển đều có quan hệ với An Trình. Đáng tiếc, lại bởi vì tiểu nhân hãm hại, bị bẻ gãy cánh ở thời điểm tốt. Nhất của cuộc đời, một người kiêu ngạo và cao quý tự phụ như vậy lại bị đánh rớt rơi vào bụi bặm trà đạp. Nhưng, cũng chính An Trình nói cho ông khi đó đã nản lòng thò hóa chí, để ông có thể kiên trì trụ lại. Tồn tại liền có hy vọng, chỉ cần tồn tại, là có thể chờ đến khi mặt trời ló dạng, nhô lên, là có thể chờ đợi được cơ hội biện giải cho bản thân, là có thể chờ tới tân sinh. Ông vẫn kiên trì, mà người đó lại, ông tại sao lại rời đi rồi? Trương Xuyên chỉ cảm thấy ngực bị đè ép bởi một cục đá lớn, không thở nổi, tại sao lại rời đi rồi? Ông Trương, ông làm sao vậy? An Lệ Nùng nhìn Trương Xuyên đầy mặt nước mắt chân tay luống cuống, cháu nói sai gì sao? Không, không có việc gì, chỉ là đau lòng mà thôi, trái tim, đau quá, tài hoa hơn người như thế, một người chí khí ngút trời là thế. Một người, như gió mát trăng thanh như thế, khổ sở, đau lòng, bất đắc dĩ, vô lực, các loại cảm xúc dâng lên trong lòng, đè lại trong lồng ngực. Trương Xuyên xua xua tay, nghiêng ngả lảo đảo rời đi, bóng dáng tịch liêu lại thê lương, bước chân bi thương lại trầm trọng giống như phụ trọng ngàn cân. Nhìn bóng dáng Trương Xuyên còng lưng, bước chân cứng đờ, An Lệ Nùng chạy theo đỡ lấy ông Trương, ông không sao chứ? Gương mặt tái nhợt dọa người, An Lệ Nùng khẩn cầu ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện, nếu không cô cũng không thể thoái thác tội lỗi của mình. An Lệ Nùng đôi tay nâng Trương Xuyên, thật cẩn thận tránh đi những cục đá ổ gà trên con đường nhỏ, chỉ là cảm thấy trọng lượng đè trên đôi tay càng lúc càng lớn. Ông Trương, ông làm sao vậy? Đừng làm cháu sợ, đột nhiên, Trương Xuyên hai chân mềm nhũn quỳ xuống trên đường mòn, trên. Trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hai tay cứng ngắc lạnh lẽo. Kiên trì nhiều năm như vậy, hết lần này đến lần khác ông nói với bản thân rằng bóng tối sẽ qua đi và ánh sáng sẽ không còn xa nữa. Nhưng nhìn đồng nghiệp cũ, bạn bè, người thân lần lượt ra đi. Đột nhiên như không còn sức lực chợt thấy thật mệt mỏi. Kiên trì 99 bước, một bước cuối cùng lại vẫn như cũ xa xôi không thể với tới. Ông Trương, An Lệ Nùng thật sự khóc cắn răng, cố hết sức lực cũng không có đem người kéo lên được. Ông Trương, làm sao bây giờ, đừng làm cháu sợ, An Lệ Nùng gấp đến độ nước mắt ào ào tuôn rơi. Nhưng khóc cũng vô dụng. Lúc An Lệ Nùng chuẩn bị hô to cứu mạng, liền nhìn thấy đầu của Thiết Đản nhô lên khỏi mặt nước dòng suối nhỏ. Chị quả vải nhỏ, chị đang làm gì? Đang cùng đám bạn ở trong sông mò cá. Thiết Đản kỳ quái nhìn về. Phía An Lệ Nùng, lại nhìn về phía Trương Xuyên đang quỳ trên mặt đất biểu tình đờ đẫn. Ông Trương. Thiết Đản, mau mau tới giúp chị. Nhìn Thiết Đản cánh tay nhỏ bé, An Lệ Nùng cắn răng, em đi trước tới ủy ban thôn gọi ba chị, sau đó đi tìm những người khác ở miếu rách. An Lệ Nùng thật sự không có sức lực nâng người dậy, nhưng cũng không thể để Trương Đại gia quỳ trên mặt đất mà khóc suốt như thế. Một ông cụ mấy chục tuổi đầu tóc bạc phơ khóc lóc như trời sắp sập xuống, trông thật xót xa chua xót. Thiết Đản, em chạy mau đi, liền nói ông Trương bị bệnh để bọn họ chạy nhanh tới đây. Vâng, Thiết Đản lập tức giống như đạp lên phong hỏa luân, chạy vút đi xa. Nhìn Trương Xuyên ánh mắt tan rã mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu An Lệ Nùng thổi qua hai chữ trúng gió, sợ tới mức xoay vòng tròn, đầu óc. Càng như bị bông chặn lại, căn bản là không thể suy nghĩ gì thêm. Làm sao bây giờ, cô cũng không biết a, ông trời phù hộ, tổ tông phù hộ, ngàn vạn không cần trúng gió. An Quốc Bang thực mau liền tới đây, cùng An Lệ Nùng đem Trương Xuyên đưa trở về chỗ căn miếu hoang. Lúc này, Thiết Đản cũng đã thông chi cho những người khác ở trong căn miếu hoang. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ tại sao Trương Xuyên, người vẫn luôn lạc quan về tương lai, thường khai sáng cho họ, lại đột nhiên trở nên sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là phải tìm cách đưa người đến trung tâm y tế. Thôn Thạch Hà không có trung tâm y tế, cũng không có bác sĩ, bị bệnh thì cứ căn cứ vào kinh nghiệm cũ hái một nắm thảo dược. Công xã nhưng thật ra có trung tâm y tế, nhưng trình độ của bác sĩ cũng chỉ là loại được huấn luyện 1-2 tháng, làm người ta không dám tín nhiệm, tốt nhất chính là có thể đưa đi tới trung tâm y tế ở trên trấn Thanh Hà. Hết chương 34, Z. Dịch Thi An, 0416, cách chương.